Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, một tháng. Ngày hôm qua trận đột nhiên xuất hiện chiến đấu, đảo loạn rồi Bách Hoa Thành bình tĩnh đã lâu thời gian. Cỡ nhỏ thứ nguyên không gian tuy nói ở Bách Hoa Thành phụ cận xuất hiện tần suất cực cao, nhưng lại sẽ rất ít xuất hiện trong thành. Đến mức liền mở ra thành thị phòng ngự cơ hội đều không có. Dẫn đến tổn thất trọng đại tạo thành. Cái này được chuyện rồi đương thời lớn nhất nóng chút tin tức. Rất nhiều người đều ở hiếu kỳ cái kia hiệp trợ thành vệ quân người đến cùng là ai. Mà ở tai trung sân trường, một cái tin tức ngầm lại nhanh chóng lưu truyền ra đến. Cái gì? Là cái kia tinh thần lực chỉ có 20 điểm bạch soái ca. Thật sao? Trời à, nguyên lai hắn không chỉ là dáng dấp đẹp trai nha. Bạch Mục Dã, làm sao có thể? Khẳng định là nhìn lầm rồi. Tuyệt không có khả năng là hắn. Trừ rồi xoáy hắn cũng không có khác. Đừng đùa rồi, tinh thần lực thấp như vậy. Hắn bằng cái gì hiệp trợ thành vệ quân? Khẳng định không phải hắn. Nhìn thấy Hắc U Linh, không dọa tè ra quần coi như gan lớn. Còn dám hướng trước mặt đụng, kinh ngạc người có chi, nghi vấn người càng có chi, rất nhiều người đều dạng này, cho tới bây giờ đều là chỉ nguyện ý tin tưởng mình nghĩ muốn tin tưởng. Tần Nhiễm Nhiễm ngồi phịch ở ghế sofa trên, một mặt lười biếng đang chơi một cái nhàm chán trò chơi nhỏ. Phương Tỷ cầm lấy một cái dao gọt trái cây, ngồi ở một bên cúi thấp đầu. Cẩn thận từng ly từng tí gọt lấy trái táo ra, đem một cái gọt xong ra trái táo đưa cho Tần Nhiễm Nhiễm. Có chút lo lắng nói rằng, Nhiễm Nhiễm, ta nhìn không được, này trận ca nhạc hội, chúng ta đem hiện thực kia bộ phận hủy bỏ rơi à? Vì cái gì? Phiếu không đều đã sớm bán xong rồi sao? Tần Nhiễm Nhiễm tiếp nhận trái táo, cắn rồi một lớn miệng, âm thanh mơ hồ mà hỏi. Quá nguy hiểm, người suy nghĩ một chút, vạn nhất người bên này ở mở ca nhạc hội, bên kia lao ra một đám thứ nguyên không gian quái vật. Quả thực không dám suy nghĩ chàng diện kia, Phương Tỷ nhíu lại lông mày, nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm nói rằng, mà lại bán đi phiếu. Chúng ta có thể lui, nguyên bản chúng ta cùng chủ sự Phương hiệp ước trên thì có nói rõ. Một khi xuất hiện không thể khống sự kiện hoặc nguy hiểm không biết sự kiện, đều xem như không thể đối kháng. Chúng ta có quyền kết thúc trận này hiện thực bên trong ca nhạc hội. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Chấm hỏi, mà lại chúng ta xa như vậy lại tới đây. Chẳng phải là vì rồi hiện thực bên trong cùng đám fan hâm mộ gặp mặt nha. Bây giờ nói hủy bỏ không ra, các nàng nhất định sẽ đặc biệt thất vọng. Lại nói, nào có trùng hợp như vậy chuyện nha. Không nên lo lắng nữa. Tần Nhiễm Nhiễm gặm lấy trái táo an ủi nói. Ta vẫn còn có chút lo lắng. Phương Phương thì thào nói. Ta may mắn như vậy người. Nhất định không có việc gì. Tần Nhiễm Nhiễm theo miệng ứng phó. Vụng trộm mở ra cá nhân trí não. Thứ N lần xin thêm cái kia tiểu hỗn đản hảo hữu. Ta còn cũng không tin. Vốn bảo bảo nhất định phải thêm đến ngươi không thể. Về phần thêm đến muốn làm cái gì, liền chính nàng đều đã sớm cho khí quên rồi. Dù sao nhất định sẽ hung hắn. Hừ, những ngày tiếp theo, Bạch Mục Dã đều ở tăng cường 2 điểm tạo thành một đường thẳng bên trong vượt qua. Trường học, Tôn gia, quá xinh đẹp thậm chí phát tới tin tức hỏi hắn có phải hay không rời nhà trốn đi đem nàng từ bỏ. Hắn cũng không có lại trên Tôn Nhạc Lâm xe. Nam tử hán đại trượng phu nói không lên liền không lên. Vô luận Tôn Nhạc Lâm như thế nào uy bức lợi dù, hắn đều không có nhận sợ qua. Đánh chết đều không ngồi. Thà rằng để Diêu Khiêm mỗi ngày lái xe đưa đón hắn. Bạch Mục Dã thực sự sợ chính mình lại ngồi một lần Tôn Nhạc Lâm xe. Sẽ lưu lại nghiêm trọng đến không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý. Nàng không nên ở sân chân át trường học làm phó hiệu trường. nàng có lẽ xuất hiện ở thi đấu nói trên, đi làm tay đua xe. Trừ rồi cái này chuyện bên ngoài, thời gian khác, Bạch Mục Giã đều đặc biệt vui vẻ, đặc biệt là chế phù thời điểm. Càng là như vậy, hắn trời sinh liền thích hợp làm cái này. Nhiều năm tích lũy phía dưới, dày tích mỏng phát, tiến bộ nhanh chóng, liền chính hắn đều có chút giật mình. Tôn gia thực lực thể hiện tại các mặt, khi hắn toát ra không muốn để cho quá nhiều người biết rõ hiệp trợ thành vệ quân người là hắn về sau. Đầu kia tin tức, liền thần kỳ bị áp chế xuống rồi, coi như đầu đường cuối ngõ còn có một chút người đang nghị luận, nhưng lại đã không cách nào hình thành dư luận gió chiều. Tai chung trong trường ngược lại là y nguyên rất nhiều người ở truyền. Nhưng trừ rồi số rất ít người biết chuyện bên ngoài, những người khác cũng đều chỉ có thể là suy đoán, không có bất kỳ chứng cớ nào. Tôn gia như thế ra sức, Bạch Mục Giã không có đạo lý không tận tâm tận lực. Nhất là Diêu Khiêm trong âm thầm nói với hắn lên này một lần thù lao chuẩn xác sổ ngạch về sau. Bạch Mục Giã càng là động lực 10 phần, nghĩ muốn triệt để thanh trừ hết Tôn Hằng trong cơ thể lửa cháy bừng bừng chi độc. Lấy Bạch Mục Giã trước mắt năng lực tới nói, dưới tình huống bình thường, kỳ thật vẫn là lực có thua, cho nên chỉ có thể thông qua cao phẩm chất bút, mực, giấy đến thực hiện. Tôn gia bên này hiệu suất cực cao, ngắn ngủi mấy ngày công phu, đưa tới chế phù tài liệu liền đã viễn siêu Bạch Mục Giã kéo kia trương danh sách rồi. Đặc thù phù triện bút, mực, giấy, hắn chỉ ở internet trên nhìn thấy qua hình ảnh, hiện thực bên trong chưa bao giờ thấy qua. Lão đầu tử cho hắn lưu xuống những cái kia lá bùa, vẽ bùa bút cùng mực, tất cả đều là nhất bình thường loại kia, có thể coi là bình thường nhất. Bạch Mục Giã nhìn qua giá tiền về sau, cũng không khỏi có chút líu lưỡi. Phù triện sư dùng, thật không có hàng tiện nghi rẻ tiền, liền như là bức vẽ lớn nhà dùng đỉnh cấp giấy tuyên đồng dạng. Giá cả đắt đỏ, mà đối phù triện sư tới nói, cho dù là bình thường nhất sơ cấp lá bùa, giá cả liền đã không thua kém đỉnh cấp giấy tuyên rồi. Cho nên Tôn gia chuẩn bị những này đồ vật, đối bọn hắn tới nói, là cứu mạng, nhưng đối Bạch Mục Giã tới nói, lại là hắn tăng cao tu vi tăng lên đẳng cấp tài nguyên tu luyện. Là hắn hiện tại gần như không có khả năng lấy được đỉnh cấp tài nguyên. Vẽ bùa quá trình, kỳ thực chính là quá trình tu luyện, so sánh 100 triệu cái gì, Bạch Mục Giã càng xem trọng là những thứ này. Trừ cái đó ra, Tôn gia trả lại cho Bạch Mục Giã cung cấp cho rồi lượng lớn khôi phục nhanh chóng tinh thần lực dược tề. Những này dược tề không có cách nào để Bạch Mục Giã tinh thần lực thực hiện tăng trưởng, nhưng lại có thể cho hắn trong khoảng thời gian ngắn đem hao tổn tinh thần lực bổ đầy. Cho nên mỗi ngày chỉ cần vừa về tới Tôn gia, Bạch Mục Giã liền sẽ một đầu đâm vào chuyên môn vì hắn chuẩn bị gian phòng. Bắt đầu chế phù, mấy loại mực dung hợp lại cùng nhau, cầm lấy đặc chế phù triện bút, ở cao cấp lá bùa phía trên không ngừng vẽ phác thảo. Quả thực là hạnh phúc lớn nhất. Toàn bộ quá trình, Tôn gia trên dưới không có bất kỳ người nào tới quấy rầy hắn. Bao quát Bạch Mục Giã đến Tôn gia ngày thứ 3 mới rốt cục về nhà Tôn Nhạc Phong. Khi biết Bạch Mục Giã vậy mà tại cho nhà mình lão gia tử vẽ bùa chữa bệnh sau, thái độ đối với hắn cũng có rồi to lớn chuyển biến. Vì thế, hắn thậm chí chuyên môn ở trong âm thầm cùng Bàng lão sư trịnh trọng bàn giao, gọi hắn không cần đi kiếm Bạch Mục Giã phiền phức. Mặc dù trường học chủ tịch trước sau thái độ không đều, để vị kia Bàng lão sư có chút hoang mang, nhưng lại không dám không nghe theo. Lòng dạ hẹp hòi lại không đại biểu đầu óc có vấn đề. Sau đó lớp học trên, chẳng những không có lại tìm qua Bạch Mục Giã phiền phức, ngược lại chủ động lấy lòng rồi mấy lần. Trong nháy mắt, khoảng cách Bạch Mục Giã nhập học đã qua đi 1 tháng. Bạch Mục Giã chế phù công việc cũng chuẩn bị kết thúc, Này một ngày, giữa trưa lúc ăn cơm, Đàn Cốc cố ý hỏi Bạch Mục Dã gần nhất một tháng hành tung. Làm sao cảm giác ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này đều thần thần bí bí? Một tháng qua, Bạch Mục Dã cùng đoàn đội xuống rồi vài chục lần lịch luyện phó bản. Giữa lẫn nhau ăn ý cũng có rất lớn trình độ tăng lên. Nhưng mỗi lần rời đi phó bản về sau, Bạch Mục Dã đều là đánh cái kêu gọi liền vội vàng rời đi. Cái này khiến Đan Cốc bọn người rất hoang mang. Người sẽ không phải là vụng trộm yêu đương rồi à? Đan Cốc tò mò nhìn Bạch Mục Dã hỏi nói. Bạch Mục Dã nhìn hắn một cái, ta với ai yêu đương? Kia ai biết được? Tuổi dậy thì hài tử ai nói chuẩn? Có lẽ là tay trái, cũng có thể là tay phải. Đan Cốc nói thầm nói. Đan Cốc người câm miệng cho ta. Cơ Thải Y ở một bên sắc mặt ửng đỏ nhìn hắn chằm chằm. Tư Âm thì mặt hoang mang ngồi ở Cơ Thải Y bên thân. Không hiểu rõ vì sao lại có người tiện tay yêu đương. Cũng không rõ ràng Thải Y vì cái gì đột nhiên răn dạy Đan Cốc. Nhưng cũng không dám hỏi. Lưu Chí Viễn nhìn lấy Bạch Mục Dã, chân thành nói, nếu có khó khăn gì, có thể nói ra, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Bạch Mục Dã cười lấy lung lay đầu, không có, ta rất tốt, vội vàng chế phù đâu. Lưu Chí Viễn gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, Đại Minh Tinh Tần Nhiễm Nhiễm muốn mở ca nhạc hội rồi. Các người có hứng thú hay không? Cơ Thải Y nhìn lấy mấy người đột nhiên hỏi nói. Có a. Đàn Cốc một mặt hưng phấn. Tần Nhiễm Nhiễm a, ta thích nhất nữ minh tinh rồi. Tuổi trẻ, xinh đẹp, mấu chốt là khí chất quá tốt rồi. Nhất là kia hai đầu đôi chân dài. Chậc chậc, Đàn Cốc người không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Cơ Thải Y lật một cái xem. Thường. Đàn Cốc một mặt ai oán, Thải Y, ngươi quá bất công rồi. Từ khi Bạch ca đến rồi, ta phát hiện ngươi liền thay lòng. Ai, ngươi không yêu ta rồi. Cây dâu tâm, Cơ Thải Y cười lạnh, phi, miệng chó nhà không ra ngà voi đến. Có bản sự ngươi cũng dài đẹp như thế à. Đây là ta có bản sự là được sao? Chuyện này ngươi được tìm cha mẹ ta đi à. Đàn Cốc buồn bực nói. Lưu Chí Viễn ở một bên mỉm cười. Tư Âm nhìn lấy Cơ Thải Y, ta nghĩ đi, nhưng là phiếu rất khó khăn mua rồi. Nghe nói một năm trước vừa mở bán thời điểm phiếu liền bán xong rồi. Cơ Thải Y gật gật đầu, nhưng là ta có phiếu nha. Thật nha, hiện thực bên trong. Đàn Cốc ở một bên hỏi nói. Cơ Thải Y nhìn hắn một cái, không có lại đổi hắn, nói rằng lần này chủ công ty là ta nhà cờ dưới một cái công ty con, cho nên đâu ta tay trên có chừng 6-7 tấm phiếu. Hoa tự liền Tư Âm cũng nhịn không được một mặt hưng phấn. Cơ Thải Yên nói, trước đó thứ nguyên không gian sinh vật đến tập, chúng ta đều coi là Tần Nhiễm Nhiễm sẽ hủy bỏ lần này hiện thực ca nhạc hội. Bởi vì hiệp ước trên có quy định, phát sinh loại này chuyện, nàng có quyền hủy bỏ, nhưng không nghĩ tới nàng y nguyên vẫn là kiên trì tổ chức. Không có để chủ sự Phương bồi thường tiền, thêm lên ta rất thích nàng, cho nên quyết định đến hiện trường đi duy trì nàng. Tốt lắm, ta cũng muốn đi hiện trường duy trì. Đàn Cốc dùng sức gật đầu, Cơ Thải không để ý tới hắn. Đầu tiên là đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Chí Viễn. Lưu Chí Viễn trầm ngâm một chút, nói rằng khổ nhàn kết hợp, nhìn xem cũng tốt. Cơ Thải Y trên mặt tươi cười, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, Bạch soái ca, ngươi đi không đi? Ta thì không đi được a. Bạch Mục Dã đầu óc bên trong xuất hiện cái kia mang theo kính dâm lớn, xinh đẹp thiếu nữ. Cùng với nàng liên tục hơn 100 lần kiên nhẫn vô cùng chấp nhất mà phải thêm chính mình bạn tốt. Cử động điên cuồng, cảm thấy vẫn là không đi cho thỏa đáng. Không bằng về nhà vẽ bùa. Ai, Bạch ca, tập thể hoạt động ai? hơn nữa còn có phú bà tiểu tỷ tỷ tính tiền. Người biết rõ một trương phiếu giá bao nhiêu sao? Mà lại hiện tại cho dù có tiền cũng mua không được. Người không đến liền là không thể chặt chẽ đoàn kết ở tổ chức chung quanh, trở thành một cái thoát ly tổ chức quần chúng. Dạng này sẽ để cho mọi người đối ngươi thất vọng a. Đàn cốc lốp bốp, một mặt khoa trương nói, một tháng, đám người giữa lẫn nhau sớm đã quen thuộc. Đàn cốc là cái gì người? Bạch Mục Dã trong nội tâm rõ rõ ràng ràng, không thèm để ý hắn, chỉ là nhìn lấy cơ thải y, lần nữa cự tuyệt nói, ta vẫn là không đi. Đi thôi, Lưu Chí Viễn nhìn lấy Bạch Mục Dã, nói rằng, ngươi nếu không đi, thải y đoán chừng cũng sẽ không đi rồi. Nói sai rồi a, là ngươi không đi nàng mới không đi thôi. Ta là không có nói qua yêu đương, nhưng ta lại không mù. Bạch Mục Dã nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống. Lưu Chí Viễn ưa thích cơ thải y. Cơ thải y giống như đối với hắn cũng có chút ý tứ. Kỳ thực Đan Cốc cùng Tư Âm đều biết rõ. Chỉ là không ai đi điểm phá chuyện này mà thôi. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua cơ thải y. Cơ thải y nói rằng, muốn đi liền chúng ta năm cái cùng đi. Một đoàn đội, được dòng dã ngay ngắn. Không phải rất không ý tứ. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua một mặt khẩn trương Đan Cốc. Cùng với nhìn qua cũng thật muốn đi Tư Âm. Còn có mặt ngoài Thượng Khán đi không đi đều đi. Nhưng trong nội tâm khẳng định đặc biệt muốn đi Lưu Chí Viễn. Cảm thấy vẫn là đi a. Làm đặc lập độc hành người. Nhìn lấy có cá tính. Thực tế trên lại không có gì tốt chỗ. Nhìn xem mục tích đồng học. Khai giảng một tháng, đã thành công tự tuyệt tại nhân dân. Lớp một đồng học, phù triện sư lớp đồng học, cơ hồ không ai phản ứng đến hắn. Đương nhiên, người ta mục tích cũng không để ý những này là được rồi. Mỗi ngày đi theo cấp 3 học trưởng huấn luyện chung, không biết có nhiều vui vẻ đâu. Thấy Bạch Mục Dã đáp ứng xuống tới, cơ thải y trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, nói rằng, kia nói xong a, ngày 10 tháng 10, buổi chiều 5 giờ ra trận, đến lúc đó, ta ở thông đạo nơi đó chờ các ngươi. Ước định cẩn thận về sau, đám người tách ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.